ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 11 nơi này có quỷ đụng phải. Người chơi không phải không sợ, nhưng có muốn bình xét cấp bậc cùng tích phân, có cùng cá nhân nhiệm vụ có quan hệ cần thiết đạt thành. Không thể không ra tới, phí xu vốn dĩ truy ở cuối cùng. Nhưng đi tới không thể hiểu được bên cạnh liền biến thành Lý Trạch, phí xu nhớ rõ Lý Trạch. Tính tình, là không thích người khác bám lấy hắn. Đại khái cũng là như thế này. Cho nên hắn quanh thân không ai đợi chính mình mới có thể đi tới, vì thế phí xu cố tình chậm vài phần. Cùng Lý Trạch khoảng cách cũng kéo ra, đảo cũng không tính đặc biệt cố tình. Bởi vì hàng hiên không đèn đặc biệt hắc. Cho dù có đèn pin chiếu sáng, phí xu cũng đi được rất cẩn thận. Lo lắng té ngã, phí xu đã đi được đặc biệt cẩn thận. Nhưng không nghĩ tới dưới chân thang lầu sẽ có chỗ hổng. Hắn một chân dẫm lên đi còn không có dẫm ổn, Lý Trạch không biết khi nào lại cùng hắn song song. Cao mày đem hắn xách chính. Phí xu ăn mặc ngắn tay. Tinh tế bóng loáng cánh tay lộ ở bên ngoài. Lý Trạch nắm lấy đi mày đều nhảy dựng, được rồi. Đỡ ổn lão bà của ta liền có thể buông tay. Không cần cho chính mình thêm diễn thoạt nhìn hảo hảo niết. Tiểu xu là như thế nào làm được tay thoạt nhìn rất nhỏ. Nhưng là nhéo lại mềm mại, ta là LSP ta ngả bài, phí xu không chú ý hắn tay vẫn luôn không buông. Ra, lúng ta lúng túng. Cảm ơn, Lý Trạch cũng như là đã quên. Vòng viên tay đi xuống. Tự nhiên mà nắm lấy phí xu thủ đoạn. Không cần tụt lại phía sau, phí xu khẩn trương khi liền thích không lời nói tìm lời nói. Ân, bọn họ thật nhiều đều là tới làm cá nhân nhiệm vụ. Lý ca ngươi cá nhân nhiệm vụ là cái gì nha? Lý Trạch lần này trầm mặc thật lâu. Lâu đến phí xu cơ hồ cho rằng Lý Trạch không nghe thấy hắn nói gì đó, nhưng là không nên. Rõ ràng càng tiểu nhân âm lượng Lý Trạch cũng nghe thấy. Là không nghĩ nói chính mình cá nhân nhiệm vụ sao? Đèn pin từng đạo chùm tia sáng lượng trong bóng đêm. Trùng hợp một bó quang đảo qua. Chiếu sáng lên Lý Trạch lúc này biểu tình ninh mày, tỏ vẻ là suy nghĩ. Hoặc là nghi hoặc, phí xu cho rằng Lý Trạch cảnh giác hắn. Cá nhân nhiệm vụ có khi cũng tồn tại cạnh tranh cơ chế. Vì thế không lại hỏi nhiều. Lúc này một tiếng kinh hô đồng thời rời đi bọn họ lực chú ý, kêu ra tiếng người. Này thứ gì? Lộng ta một tay. Những người khác vội vàng mở ra đèn pin. Theo hắn nói chuyện phương hướng đánh quang. Chỉ thấy thang lầu lan can thượng treo vàng nâu sắc đồ vật, một cái người chơi duỗi tay sờ hạ. Nhìn kỹ mắt, lại phóng tới cái mũi trước nghe nghe. Chắc chắn, là dỉ xét. Không phải mới vừa tu khu dạy học sao? Như thế nào còn sẽ có gì xét? Các ngươi xem, này đó vách tường, đèn pin chiếu bắn hạ, khác thường chỗ bạo lộ ở mọi người trước mặt. Nguyên bản tuyết trắng vách tường có cháy đen dấu vết, ẩn ẩn ố vàng, có địa phương thấm thủy, tường xác đều rớt xuống dưới, lộ ra bên trong hắc hôi sắc xi măng tường, chung quanh hết thảy đều cùng ban ngày ánh sáng lượng lệ. Khu dạy học bất đồng, Lý Trạch trầm ngâm hạ. Có thể là trong ngoài thế giới, song song thế giới, hoặc là nào đó ảo giác, một cái người chơi phản bác. Không phải ảo giác, ta phía trước được đến quá một cái trung cấp đạo cụ. Loại này cấp bậc phó bản giám định kết quả hẳn là sẽ không làm lỗi, Lý Trạch. Ban ngày là bình thường trường học, ban đêm sẽ biến thành mặt khác một bộ dáng. Có lẽ là trong ngoài thế giới hình thức, mặc kệ như thế nào. Kế tiếp cẩn thận. Khả năng sẽ xuất hiện có công kích tính quỷ quái, phí xu nhìn thang lầu chỗ rẽ. Hành lang cuối trên vách tường dán đồ vật cuốn biên rất nghiêm trọng. Bên cạnh cũng là cháy đen dấu vết. Thoạt nhìn hơi có chút năm đầu, hình như là một chương dùng cho khen ngợi. Cùng loại bảng thông báo giống nhau đồ vật có điểm quen mắt. Ban ngày giống như cũng xem qua. Bất quá so này chương tân rất nhiều, phí xu còn tưởng thấu đi lên nhìn kỹ liếc mắt một cái. Nhưng đoàn đội phía trước phụ trách mở đường đã bắt đầu hành động. Lý Trạch nửa ôm hắn eo. Cảnh cáo, ngươi không có gì tự bảo vệ mình năng lực. Theo sát điểm, phí xu nhỏ giọng kháng nghị. Kỳ thật ta cũng có đạo cụ. Lý Trạch nhìn gầy nhưng rắn chắc. Trên thực tế lực lượng rất mạnh. Bị hắn nửa ôm eo đi đường. Phí Xu tuy rằng không cần cái gì sức lực, nhưng cũng vô pháp khống chế chính mình thân thể phương hướng. Chỉ có thể giống cái oa oa dạng bị ôm. Làm cái gì đều có thể giống nhau, có điểm không được tự nhiên, Lý Trạch vô khung mắt kính ngăn trở. Hắn đáy mắt càng thâm trầm sắc màu. Kia chúc phúc người ở bị giết phía trước có thể phản ứng lại đây sử dụng đạo cụ, Phí Xu cảm thấy. Chính mình vẫn là có thể tạm thời đương một cái ngoan ngoãn vật trang sức, Phí Xu vóc dáng không? Tính cao, thể trọng cũng không nặng. Lý Trạch tuy rằng nhìn tinh anh mạch văn, nhưng thể lực kỳ dị so ở đây đại đa số người còn muốn hảo. Đi rồi nửa ngày cũng chưa thấy thể lực giá trị có rõ ràng tiêu hao bệnh trạng cùng những người khác. So sánh với, Phí Xu quả thực tựa như vị mang theo kỵ sĩ ra cửa dạo chơi ngoại thành công chúa. Chỉ cần mở to thủy nhuận đôi mắt ngoan ngoãn chờ, kỵ sĩ liền sẽ diệt trừ hết thảy bụi gai đem hắn đưa tới mục đích địa, chỉ cần một ít. Bé nhỏ không đáng kể thù lao. Kỵ sĩ như thế cảm thấy, lấy loại này tư thế bị mang theo đi phía trước đi. Phí Xu luôn có loại không an toàn cảm, không chỗ gắng sức. Tế Bạch mềm mại tay liền trong bóng đêm sờ soạng. Hy vọng có thể bắt lấy thứ gì, Lý Trạch đột ngột kêu lên một tiếng. Thực khắc chế, chỉ có Phí Xu một người nghe thấy được, Phí Xu lập tức khẩn trương lên. Làm sao vậy? Cao lớn nam nhân đem Phí Xu buông. Lý Trạch thanh âm có điểm khàn khàn. Tay, Phí Xu người choáng váng. Nếu không phải thân ở trong bóng đêm, là có thể thấy hắn bởi vì kinh ngạc cùng cảm thấy thẹn bạch bạch phấn phấn mặt. Cái kia, ta không tưởng sờ ngươi, Phí Xu nói còn chưa dứt lời. Khép khép mở mở môi đã bị hai ngón tay ấn xuống. Bị bắt khép lại miệng, tình huống khẩn cấp. Lý Trạch vốn dĩ hẳn là hết sức chăm chú. Lại không cách nào khống chế mà phân tán lực chú ý, hết thảy động tác đều ở ẩn nấp trong bóng đêm. Tiến hành, nói không rõ vô tình vẫn là cố ý. Ngay từ đầu Lý Trạch ngón tay trùng hợp chen vào Phí Xu hai cánh môi trung gian. Bị mềm mục môi thịt vô ý thức hàm chứa. Phí Xu hai bài chỉnh tề nha tịch thu trụ, nhẹ nhàng gấp một chút Lý Trạch ngón tay, Lý Trạch thậm chí tìm được càng bên trong chút mềm mại sự. Việc ý thức được đã xảy ra cái gì? Phí Xu sau này rụt rụt đầu, ghét bỏ mà đem Lý Trạch ngón tay cấp nhổ ra, Lý Trạch cũng không giận. Tịch thu xoay tay lại, không lớn dùng sức mà ấn Phí Xu hơi thịt miệng, rõ ràng như vậy tiểu một viên. Đồng dạng mã số quần áo ở trên người hắn có thể xuyên ra tăng lớn hào hiệu quả. Nhưng miệng thịt lại rất no đủ. Hình dạng cũng rất đẹp, Lý Trạch lại lỗi thời mà nghĩ đến từng nghe người khác miêu tả quá nhất. Thích hợp hôn môi môi hình, Phí Xu không thể tưởng được Lý Trạch trong đầu giờ phút này chuyển cái. Gì không xong đồ vật. Hắn dựng lỗ tai, có chút khẩn trương mà nghe chung quanh động tĩnh là... Có phải hay không có cái gì kỳ quái thanh âm? Cho nhau nhắc nhở hạ. Các người chơi đều an tĩnh lại. Lắng nghe chung quanh động tĩnh, một cái người chơi nuốt khẩu nước miếng. Trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Này có phải hay không? Ở nhấm nuốt thứ gì thanh âm? Tới gần đoàn đội mặt sau người chơi đột nhiên mở miệng. Số 24 đâu? Số 24 đi nơi nào? Cẩn thận khởi kiến. Toàn bộ đội ngũ từ đầu tới đuôi đem thành viên đánh số. Dễ bề xác định nhân viên, hiện tại số 24 không thấy, hơn nữa hiện trường quỷ dị thanh âm kia. Càng lúc càng lớn, không chỉ là nhấm nuốt thịt, ngẫu nhiên còn có xương cốt đoạn ở răng nhọn chi gian giòn vang, hồi đãng ở thang lầu gian. Càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng gần, đèn pin quang hồ loạn chiếu. Hy vọng tìm ra trong bóng đêm khủng bố chi nguyên. Cùng số 24 tới gần số 23 đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu một ướt. Như là có thứ gì rớt ở đỉnh đầu hắn, trong tay hắn đèn pin run run rẩy rẩy mà chiều thượng chiếu đi. Ngay sau đó đó là tân nhân người chơi ức chế không được thét chói tai, ở mấy thúc quang mang chung. Phát ra tiếng vang, đồ vật cũng rốt cuộc hiện nguyên hình. Nó tứ chi có cực cường trảo lực. Làm nó có thể vượt nóc băng tường, dừng lại ở trên trần nhà, một tay cầm máu tươi đầm đìa một đoạn cánh tay, bạo lộ bên ngoài hàm răng không ngừng nhấm nuốt, phát ra lệnh người sờn tóc gáy tiếng vang, tí tách, rơi trên mặt đất không ngừng là gãy chi huyết dịch. Còn có gia hỏa này nước miếng, hiển nhiên. So với bị phanh thây sau có chút không mới mẻ thi thể. Vẫn là phía dưới này đó tươi sống người càng có thể khiến cho nó ăn uống, a a. Mặt sau còn có, không ngừng là mặt sau. Bên này cũng có, theo đèn pin quăng khắp nơi quét bắn. Càng ngày càng nhiều quái vật xuất hiện ở các người chơi tầm nhìn trong phạm vi, không ngừng là leo. Lên ở trên tường, còn có ngồi xổm ngồi. Bọn họ tứ chi rất nhỏ, thân mình rất nhỏ, đầu rất lớn, cơ hồ không có tóc. Thính tai tiêm, đồng dạng sắc bén chính là một ngụm âm trầm trầm răng nhọn, trách không được không cấm người chơi ra. Tới, trách không được tự gánh lấy hậu quả, túc quản này tặc đồ vật. Ước gì chúng ta ra tới chịu chết. Có người chơi mắng, trên mặt lại không có quá nhiều sợ sắc, vừa rồi kêu ra tiếng phần lớn là tay mới người chơi. Chưa hiểu việc đời, trên tay cũng không có bảo mệnh đạo cụ, nhưng người chơi lâu năm kinh nghiệm phong phú. Phản ứng nhanh chóng lấy ra đạo cụ, hơn nữa nhanh chóng phán đoán ra này đó quái vật xấu là xấu. Dọa người về dọa người. Nhưng thật muốn nói sức chiến đấu cũng không phải đứng đầu cái loại này, đủ loại kiểu dáng kỳ dị vũ. Khí xuất hiện ở người chơi trong tay. Có lá bùa, có vũ khí lạnh, thậm chí còn có vũ khí nóng. Một cái nhị ban người chơi dứt khoát lưu loát mà dùng đao tước đi một. Cái quái vật đầu, bị đánh trúng quái vật giống như chiếu đến ánh mặt trời cấp thấp quỷ hút máu giống nhau. Nháy mắt hóa thành cho bụi rơi xuống trên mặt đất xoang mũi chung quanh còn tràn ngập thứ gì bị thiêu hồ hương vị qua hơn 10 phút. Ở các người chơi liên thủ hạ, nhiều lắm ngẫu nhiên có người chơi bị quát một chút bị thương nhẹ. Bốn phía trên mặt đất đã thật dày tích khởi một tầng hắc hôi, chung quanh hương vị đã thập phần gay. Mũi, ẩn ẩn còn có xương khói. Hơn nữa bọn quái vật chu lên, phảng phất nơi này đã xảy ra hỏa hoạn giống nhau. Bốn ban dẫn đầu người chơi nhíu mày. Một bên xử lý quái vật một bên hướng Lý Trạch phương hướng dựa. Như vậy đi xuống không phải biện pháp. Mấy thứ này số lượng không biết còn có bao nhiêu. Chung quanh tầm nhìn càng ngày càng thấp. Vốn dĩ chính là đêm tối. Như thế dễ dàng bị bọn họ háo chết. Hơn nữa chúng ta không biết này quỷ xương khói có hay không độc. Lý Trạch đồng dạng cau mày. Ra tiếng tỏ vẻ chính mình đã biết, nam nhân chỉ là nhẹ nhàng giơ tay. Làm cái hạ hoa thủ thế, liền lăng không xuất hiện năm đạo màu đen sương mù nhận. Chuẩn xác mà hướng tới quái vật phương hướng nhào qua đi. Theo sau không chút khách khí mà xuyên thấu mấy bài quái vật. Chỉ để lại đầy đất hắc hôi che già măng mọc, rậm rạp quái vật đều xuất hiện một khối chân không, Lý Trạch biểu tình lại như cũ nhẹ nhàng thoải mái. Chỉ là đồng tử rất nhỏ dựng thẳng lên. Hắc ám cũng che giấu không được. Phiếm quang sắc trạch lúc này không có gì ánh sáng. Tầm nhìn rất thấp. Vì thế này cường đại đến làm cho người ta sợ hãi một màn không ai có thể thấy rõ ràng. Nhưng chỉ chú ý tới Lý Trạch chung quanh đột nhiên bạo tăng khói trắng là có thể rõ ràng hắn cường. Đại, Lý Trạch không có đến phía trước đối quái vật tiến hành chặn lại. Bởi vì mấy thứ này vẫn luôn dũng mãnh không sợ chết mà hướng về phía hắn phương hướng phát lại đây. Nói đúng ra, là hướng tới trong lòng ngực hắn người phát lại đây, phí su bị Lý Trạch nửa ôm vào trong ngực. Đầu cũng ấn ở hắn ngực thượng, nhiều nhất chỉ có thể tả hữu chuyển, nhìn xem hai bên tình hình. Nhưng hắn biết, chính mình một thân trạng thái xấu, đi xuống cũng không có gì dùng. Liền an tâm đợi không đi thêm loạn, bên ngoài mưa rền gió dữ. Hắn lại an ổn mà đãi ở vững chắc an toàn đình hạ, phí su không được tự nhiên mà lại tiểu biên độ. Quay đầu khi, vừa lúc cùng một cái quái vật đối thượng tầm mắt quái vật tướng mạo cực kỳ xấu xí. Trong mắt vẩn đục, biểu tình dữ tợn, theo lý mà nói cái gì cũng nhìn không ra tới, nhưng lần này quái vật xông tới khi... Phí su kỳ dị mà từ nó trong mắt nhìn ra khát cầu, Lý Trạch không kiên nhẫn động ngón tay. Tại quái vật hóa thành cho bụi khi, nó trong mắt cuối cùng quang mang như là giải thoát, phí su không kịp thâm tưởng. Lý Trạch làm tổ chức giả hạ tân mệnh lệnh, chiều một phương hướng công kích, rửa sạch ra một cái đường đi ra ngoài, các người chơi trả lời một tiếng. Chuẩn bị phát lực đúng lúc này, mặt đất ẩn ẩn chấn động. có cái gì hình thể cùng thể trọng đều cực kỳ thật lớn đổ vật tới, lúc này vừa lúc mây đen tan đi. Chân trời ánh trăng tưới xuống sáng tỏ lại sáng ngời quang. Chiếu sáng hành lang tình hình một cái cả người xanh tím sắc vô đầu người khổng lồ hướng tới bọn họ. Đi tới, người khổng lồ đại khái 2 mét rất cao. Cơ bắp cù kết, đi đường thong thả, nó trong tay nắm một phen máu tươi đầm đìa dìu. Một đường đi tới, liền trên sàn nhà kéo ra sền sệt đỏ sậm, gần như đọng lại huyết dịch, nó ngực trái tim chỗ cắm đem người chơi thập phần quen mắt đau nhưng. Tựa như nhân thân thượng vô tình lây dính thượng bồ công anh cánh hoa. Với nó tới nói không đau không ngứa, giống như phất đi trên người lây dính một mảnh lá rụng. Vô đầu người khổng lồ đem kia thanh đao rút ra, vứt trên mặt đất, không có huyết dịch phun ra. Bị đao thọc ra miệng vết thương giống như hẻm núi cái khe. Qua một lát, ở thịt mầm lệnh người buồn nôn mấp máy chung. Miệng vết thương khép kín, chỉ để lại một đạo hắc tuyến, đó là Trần Nhiên đao. Võ sĩ thân đao ngọn lửa đã dập tắt, nhưng đao đem thượng ấn ký sẽ không có người nhận sai. Trần Nhiên là một vị người chơi lâu năm. Là thất độc lang, thực lực lợi hại, hắn cấp người chơi triển lãm quá. Chính mình nhất đắc ý đạo cụ chính là này thanh hỏa diễm võ sĩ đao. Được xưng có thể bổ ra hết thảy đồ vật, đây là Trần Nhiên tốn số tiền lớn trói định bản mạng đạo cụ. Nếu người chơi tồn tại, rời đi một khoảng cách, cây đao này sẽ tự động phản hồi Trần Nhiên bên người, trừ phi. Trần Nhiên đã chết, bốn ban dẫn đầu người nắm chặt vũ khí. Kiệt lực tưởng bảo trì trấn định biểu tình cùng suy nghĩ. Cuối cùng vẫn là nhịn không được mắng. Này mẹ nó rốt cuộc là cái gì chó má tay mới phó bản. Ngày đầu tiên quái vật có thể đem Trần Nhiên cấp giết, trừ bỏ hành động tiếng vang. Vô đầu người khổng lồ từ đầu tới đuôi không có phát ra một chút thanh âm. Nhưng từ nó yên lặng hoành ở ngực dìu lớn cùng sôi sục cơ bắp có thể nhìn ra. Nó cũng không tính toán dễ dàng đem người chơi thả chạy. Hết chương.